Chương 656, Lộ Dạ thỉnh cầu. Có thể lời nói, mời buông tha bọn họ, ta cam đoan không có chạy trốn. Đang ở Mú Dí Nổ trưng cầu Long Hy Thược xử lý này mà Pháp Sư ý kiến thời điểm, bị kết ngọn khống chế, vẫn không nói gì Lộ Dạ lại đột nhiên lên tiếng. Cái này một cũng có thể dùng ánh mắt của mấy người đều chuyển rời đến thân thể của hắn, trong đó Long Hy Thược trong ánh mắt càng là mang theo nhàn nhạt nghiền ngẫm. Nếu như thả bọn họ ly khai, ta sẽ thành thật đợi ở Academy City, thẳng đến ngươi dự định thả ta ly khai thời điểm Lộ Dạ cũng biết đối với sự tình có quyết định cuối cùng quyền là Long Hy Thược, vì vậy nàng đưa ánh mắt phóng tới Long Hy Thược thân, thần tình nghiêm túc lặp lại một lần. Đây cũng không phải Lộ Dạ nổi lên thiện tâm, chân ái thuộc vân vân. Chủ yếu là lần này tới nỗ lực nghĩ cách cứu viện của nàng đều là nước Anh sạch trong giáo nhất tinh Anh ma pháp sư, nói là sạch dạy nội tình cùng ám bài một điểm cũng không quá đáng. Nàng tự nhiên không thể để cho những người này chết ở chỗ này, cái này không thể nghi ngờ đối với sạch dạy đả kích vô cùng nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sạch giáo ở Anh quốc địa vị. Tuy là cáo gì cường đại không thể nghi ngờ, sơ sỉ cũng là hiếm có ma pháp sư, bất quá Lộ Dạ tâm lý rất tinh tưởng. Hai người này ở tình cảm lập trường cũng không nhiều kiên định. Cao dì tâm vướng vít Long Hy Thược, mà sật sỉ đối với Index ôm rất sâu cảm tình. Một ngày ở sự tình quan hệ đến Long Hy Thược cùng Index, như vậy tại bọn họ trong lòng lựa chọn Lộ Dạ cũng rất tin tưởng. Nàng biết rõ chính mình tại cao dì trong lòng phân lượng còn chưa kịp Long Hy Thược một tia, tin tưởng đãi ngộ này ở sật sỉ thân cũng giống như vậy, phỏng chừng còn đuổi không Index phân nửa, mà sủ chỉ mỉ cả đỏ càng là không cần nói. Cái này tư thâm gián điệp đến cùng thuộc về người nào trận doanh, Lộ Dạ mình cũng làm không tin tưởng. Cứ như vậy, mấy cái này trung thành tay liền có vẻ vô cùng trọng yếu. Hơn nữa nước Anh cũng không phải nàng một người nói coi là, ở cái này ma pháp thế lực so với phát đạt quốc gia, từ hoàng thất phái, kỵ sĩ phái, sạch giáo phái ba đại thế lực cộng đồng nắm giữ lấy, nước Anh không phải là sạch giáo cũng chỉ là nước Anh chính trị thể hệ một bộ phận. Quốc gia mệnh lệnh hệ thống nắm giữ ở ba cổ lẫn nhau ngăn được thế lực trong tay. Ba cổ lực lượng hình thành thiết tam sừng, sáng tạo ra một loại cực hạn mỹ cảm. Chỉ cần trong đó có một phe ở chính sách khư khư cố chấp, mặt khác hai phe sẽ xuyên thấu qua các loại quanh co thủ đoạn sáng tạo ra cường đại kiểm chế, cản trở kỳ chính sách chấp hành. Cái này tuy là nhìn lại rất tốt, bất quá Lộ Dạ cũng tin tưởng vững chắc nếu như trong đó nhất phái xuống dốc, tin tưởng hai phái khác tuy là miệng không nói, nhưng thực tế cũng sẽ gia tăng cắn nuốt bước tiến. Gặp phải loại tình huống này, coi như đổi thành Lộ Dạ chính mình, cũng không nhất định có thể bảo đảm tiếp tục duy trì thiết tam sừng hiện tượng. Hỏi như vậy để đã tới rồi, nếu như lần này sạch giáo ở cứu vớt hành động của mình bên trong tổn thất những người này tay, Lộ Dạ đã kinh có thể nghĩ đến hai phái khác sẽ như thế nào chèn ép tình cảnh của mình. Nhất tối cao giáo chủ mà nghe được Lộ Dạ vì bọn họ, tự nguyện làm vì địch nhân bắt tù binh. May mắn còn sống sót vài cái ma pháp sư cũng không khỏi kích động dị thường mặc dù không nói cảm động đều muốn khóc đi ra, bất quá nhìn bọn họ khuôn mặt bi phẫn cùng cảm động sảm tạp thần sắc, sợ rằng nếu như không phải bọn họ bây giờ không có hành động năng lực, phỏng chừng sẽ bị hiệt nhảy dựng lên cùng Long Hy Thược mấy người liều mạng đi không hổ là sạch dậy tối cao giáo chủ ai nhìn bên. Kia vài cái kích động lấy muốn liều mạng cứu ra Lộ Dạ ma pháp sư, Long Hy Thược mặt mang lấy một tia trào phúng. Người nữ nhân này đến bây giờ còn không quên thu mua lòng người, nhưng lại nói ra vẻ đạm mạo, phần này tâm cơ cũng đủ để cho Long Hy Thược như vậy tán thưởng một phen. Bên cạnh Mú Dí Nổ cùng kết ngọn tuy là không nói gì thêm, nhưng sắc mặt cũng là bất thiện. Được rồi, giống như ngươi nói vậy đi, ta hãy bỏ qua bọn người kia đi, tin tưởng ngươi trong lòng cũng rất tin tưởng. Những người này ở đây trước mặt của ta là chân tránh rác rưởi tên giá hỏa như vậy ở trước mặt ta chính là thuận tay có thể bóp chết tiểu nhân vật. Long Hy Thược mặt dung vẫn như cũ đạm mạc, thanh âm quanh quẩn ở xung quanh. Lộ Dạ cũng không có phản bác mà là khẽ gật đầu, nàng không phản đối Long Hy Thược thuyết pháp, đi ngang qua tối nay sự tỉnh sau đó. Lộ Dạ đối với Long Hy Thược ấn tượng sâu hơn rất nhiều, tới thiếu Long Hy Thược cùng cái kia gọi cả kỉn tệ cổ cụ gia hỏa chiến đấu. Cũng đủ để cho Lộ Dạ không dám coi thường. Thực lực cực kỳ cường đại cả kỉn tệ cổ cụ liền tùy ý như vậy bị tiêu diệt sạch sẽ. Long Hy Thược thực lực mang tính áp đảo mang tới chấn động cũng là to lớn. Đặc biệt cả kỉn tệ cổ cụ cao y chú nở dê loa y kia lực phá hoại, vẫn nhìn chăm chú vào cuộc chiến đấu này Lộ Dạ nhìn rất là tin tưởng, lực phòng ngự càng là không thể chê, mụ gì nổ phương thức công kích ở lộ dạ xem ra, nếu so với đại bộ phận ma pháp đều cường hắn hơn, chính là như vậy công kích cũng không có pháp lay động cả kỉn tệ ấy cổ cụ. Nhưng chính là như vậy cả kỉn tệ ấy cổ cụ, nhưng ở Long Hy Thược trước mặt, dùng hết bản lĩnh cũng vô pháp va chạm vào hắn một kia. Ở Long Hy Thược tay, cả kỉn tệ cổ cụ tựa như một cái món đồ chơi giống nhau, bị hắn tùy ý bãi lộng. Kết quả như vậy, không thể không nói mang cho lộ dạ rất lớn cảm xúc. Chí ít sâu trong nội tâm phần kia thất lạc cùng tuyệt vọng là nàng không cách nào lao đi. Dù cho loại tình cảm này xuất hiện một điểm, nhưng chỉ phải xuất hiện, lộ dạ liền tin tưởng, Long Hy Thược mang đến bóng ma đã kinh trong lòng của nàng chắc ăn, lái đi không được. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện, gọi mễ lò đi nữ hài, càng làm cho lộ dạ cảm giác được khủng bố. Một cái có thể tùy ý hấp thu người khác năng lực người sẽ cho toàn bộ thế cục mang đến biến hóa như thế nào, đây mới là làm cho lộ dạ tâm tình càng phát ra lo lắng nguyên nhân. Làm lộ dạ ánh mắt chuyển rời đến mễ lò đi thân lúc, mễ lò đi cũng đột nhiên trợn mở con mắt, không chỉ có như vậy, ở phía sau của nàng cũng dãn ra xa u mảnh tràn ngập thánh khiết hơi thở bạch dược, đó chính là cùng vừa rồi cả kỉn tệ cổ cụ sở bày ra năng lực lúc xuất hiện tình huống gần như giống nhau, bất đồng chính là... Mẹ lò đi bạch dược nếu so với cả kỉn tệ cổ củ càng thêm trắng lệ, mang đến trùng kích cũng càng thêm mãnh liệt. Rất tốt Long Hy Thược nhìn mẹ lò đi sau lưng bạch dược cũng biết nàng đã kinh thành công nắm giữ chưa nguyên vật chất loại này năng lực, tâm tình không tệ hắn ở mẹ lò đi bên môi khẽ hôn một, tỏ vẻ thường cho. Người sau mặc dù đối với đột nhiên bị Long Hy Thược thân hôn biểu thị có chút kinh ngạc, bất quá phản ứng lại nàng, tấm kia băng lánh mặt cũng xuất hiện một tia ấm áp. Nhàn nhạt đỏ bừng cũng di chuyển hiện tại trắng non gò má, thoạt nhìn phá lệ dụ người. Mù gì nổ cùng kết ngọn cũng là mặt mỉm cười nhìn mẹ lò đi, dù sao loại tâm tình này xuất hiện tại mẹ lò đi thân nhưng là rất khó gặp một màn, từ khi biết đến hiện tại, cũng vẹn vẹn từng có mấy lần tình huống như vậy, mẹ lò đi dường như chỉ có ở Long Hy Thược bên người mới có thể lộ ra như vậy thần tình. Được rồi, phòng trưng lúc này quản lý trưởng phái tới xử lý hậu sự nhân cũng sắp đến rồi. Chúng ta đang ở Long Hy Thược dự định mang theo mù dị nổ đám người ly khai thời điểm, hai vị thở hổn hển khách không mời mà đến lại xuất hiện tại nơi đây.